lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, khi chúng ta nói về cha mẹ của mình thì quý vị chúng ta cũng đã biết rằng là có rất nhiều những câu nói hay, có rất nhiều những câu nói mà khi mình nhìn lại chính bản thân của mình thì mình cũng thấy là mình vô cùng thiếu sót khi mà bố mẹ có thể ở bên cạnh, nhưng mà đôi khi chúng ta rất là hiếm khi nào mình nói câu yêu thương bố mẹ mình cả, đúng không ạ? Chỉ toàn là làm những điều cho bố mẹ mình phiền lòng không thôi. Và một trong những điều mà Thảo Nguyên thấy cái câu này nó hay nhất là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai tốt bằng cha, không ai khổ bằng cha, vân vân. Có rất nhiều cái câu nói mà chúng ta cảm nhận theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư mà ắt hẳn rằng Thảo Nguyên nghĩ là sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những cảm xúc khác nhau về tình mẫu tử. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại cô Loan nhé. Dạ, Thảo Nguyên mến chào cô Loan ạ. Dạ, chào Thảo Nguyên. Dạ, con chào cô đang ở đâu thế ạ? Cô đang ở nhà. Cô đang ở nhà, dạ. Nhà cô ở đâu ạ? Nhà cô ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh à? À, hồi sáng này con đi lên Củ Chi cũng gần gần Tây Ninh á. Dạ, nhà cô ở gần núi Bà Đen không cô? Gần. Dạ, gần. À, con ngày hôm nay thì chương trình kết nối với lại cô. Cô nhận được một món quà từ một vị thính giả. Dạ, cô có đoán được là ai không cô ạ? Cũng nghe trần trần thôi chứ chưa có đoán ra được gì. Ở trên đó thì cô có hay nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ? Cũng thích nghe. Dạ, nhưng mà cô đã nghe chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc lần nào chưa? Có nghe. À dạ có nghe hả? Cô nghe rồi thì con cũng cảm thấy là dễ chia sẻ với cô hơn. Tại vì là nhiều khi quý vị thính giả đến với chương trình hơi bỡ ngỡ cô ạ. Thì cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Dạ, bây giờ thì cô cũng đã hiểu về chương trình. Con cũng xin đọc lá thư mà vị thính giả này gửi cho cô. Rồi sau đó con với cô tiếp tục trò chuyện cô nhé. Dạ, tuy nhiên thì con thấy là tín hiệu ở bên cô không được tốt lắm. Nó hơi ồn, dạ, sóng nó cũng chập chờn lắm ạ. Cô di chuyển đến chỗ nào gần gần đó mà dễ nghe được không cô ạ? Dạ, nghe được chưa? Dạ, nghe cũng vậy ạ. Dạ. Hình như cô đang mở loa ngoài hả? Mở loa. À không, cô đừng mở loa, dạ, cô cứ nghe bình thường đi ạ. Rồi. Rồi. Không mở loa. Tại vì cô mở loa đó, cái nó bị nhiễu sóng, mình khó để nghe nhau lắm. Dạ. Rồi, nghe rồi con. Dạ, nghe rồi. Cảm ơn cô. Xong chương trình thì cô cứ vào trang web là radiovietnam.vn cô nhé. Xong cô nghe lại cuộc trò chuyện này. Dạ, cô đã sẵn sàng để nghe nội dung của lá thư này chưa ạ? Rồi, sẵn sàng con. Rồi, con sẽ đọc ha. Đầu tiên là em đang sống ở Đài Loan. Em muốn nhờ chương trình gửi thư cho mẹ của em. Mẹ yêu của con, thấm thoá con đã ở nơi đất khách này được hơn 7 tháng rồi. Cũng đã lâu rồi con không được nghe giọng nói của ba mẹ. Tất cả là tại con. Mẹ có gọi cho con nhưng con không bắt máy. Chỉ một lý do con bất lực và gục ngã. Tiền là tất cả sao hả mẹ? Sự hy sinh của con không đủ to lớn để mẹ cảm thông và hiểu cho con sao? Mẹ à, con sống bên đây không bị người ta ăn hiếp là điều may mắn và là niềm mong ước của biết bao nhiêu cô gái làm dâu ở đất đài này. Cuộc sống mưu sinh trên đất khách quê người không hề dễ dàng bằng phẳng như người ta đã nói. Con cần ba mẹ hiểu cho con. Tâm lý con bây giờ rất là nặng nề. Con nhớ mẹ nhưng không muốn gọi về. Nhiều đêm con nằm khóc một mình mà không ai hay, không ai biết. Ở chỗ con có rất nhiều đồi núi, công việc đòi hỏi phải cẩn thận, có khi bỏ mạng nơi xứ người ấy. Vậy mà con vẫn cố gắng dù có khó khăn đến đâu. Mẹ biết không, hôm mà mẹ con mình ra sân bay ấy, mẹ chở con trên chiếc xe máy, nhìn đôi vai mẹ gầy mà lòng con xót xa biết chừng nào. con khóc nhưng mẹ không thấy đâu. Thương nhất là nhóc Ken, mẹ và cả nhà thường nói con làm chị mà không biết thương em. Con thương nhưng mà không nói ra và ít khi thể hiện ra bên ngoài. Cái hôm đó con tự nói với lòng mình: mẹ ơi, cho con xin lỗi nha mẹ. Nếu mẹ có nghe, chắc mẹ cũng không còn giận con nữa đâu. Và con biết mẹ đã từ bỏ con rồi đúng không? Mẹ ơi, con chỉ muốn nói với mẹ rằng con muốn xin lỗi mẹ rất nhiều. Con bất lực, con vô dụng. Con lại khóc một mình nữa rồi. Mẹ à, con yêu và nhớ mẹ nhiều lắm. Dạ. Lá thư này là em Loan gửi cho cô. Dạ. Dạ. Con không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên thì con cảm thấy một sự áp lực rất nhiều mà em Loan đang phải gồng gánh nơi đất khách quê người. Sau khi mà nghe nội dung lá thư này xong thì em có lỗi làm gì con mong cô bỏ qua được không ạ? Cô không có gác bỏ con của cô. Dạ. Ừ, vậy lắm con. Dạ. Nhưng mà nói chung là cô không muốn gả con nữa, tại có đứa hả? Có đứa gái hả? Cô không muốn gả đi xa nữa. Mà này là cháu nó cũng đồng ý. Nó thành ra cô để cho cháu đi chứ cô không muốn. Nhưng vì hoàn cảnh cũng khó khăn á con. Thì thành ra nó muốn đi vậy đó. Dạ. Em Loan lấy chồng là do mai mối hay là em gặp người yêu của mình ạ? Là người bà con. À, bà con giới thiệu ạ. Bà con dắt về. Dạ. Bà con cũng giờ hiện tại ở gần nó luôn. Ồ dạ. Rồi 7 tháng qua thì khi mà cô nhớ em Loan cô làm gì ạ? Thì cũng điện hỏi thăm vậy thôi. Dạ. Không biết là nếu như mà có dịp thì cô có sắp xếp được qua bên đó thăm em không ạ? Cũng nói để đi mà chưa có dịp để đi. Dạ. Nhà mình có bao nhiêu người hết cô ạ? Len, nó tên Len đó con. Dạ. Nó là gái lớn, còn em trai nó học đại học mới, khi tốt nghiệp mới xong. Đại học, tốt nghiệp ra đại học đó con. Dạ. Nó học bên ngành thiết kế thời trang. Dạ. Còn thằng bé nhỏ 7 tuổi học lớp 1. Rồi mà nhà cô thì nói ngay cũng đơn chiếc lắm. Rồi gã nó đi cũng buồn lắm mà điều con hiện giờ. Rồi hoàn cảnh gia đình nó thấy vậy rồi nó đi. Nó cũng thương ba mẹ không phải gì. Thấy gia đình bên chồng nó cũng được mới gã thôi chứ không phải gì cũng tham gì mà nước ngoài mà gã đâu. Nhưng vậy chỗ đàng hoàng mình mới gã. Mà qua bển nó ngay thiệt là nó nghĩ như làm dâu bên đây vậy đó. Nó không có mình như người ta bộc trực để ra ngoài đường kiếm tiền phim hay này kia. Nó nghĩ cái bảnh làm dâu như làm dâu ở xứ Việt Nam mình vậy thôi. Dạ. Nhiều cái cũng buồn phiền những chỗ mình cũng khó khăn quá. Mà con nó qua bệnh nó cũng như nó không có động lực để nó làm mạnh mẽ như người ta. Nó rụt rè lắm đó. Thành ra cô nhiều khi cũng nói nó cũng buồn vậy thôi chứ cũng thương con mà đâu có trách hờn gì con. Dạ. Vậy là mỗi lần mà em buồn chuyện gì là em gọi điện thoại về cho cô. Dạ. Cũng có điện về. Cô có động viên không ạ? Hay là cô sẽ cằn nhằn thêm em? Cũng động viên. Cũng nói là nhiều khi cũng nói mỗi lần mẹ đâu phải gửi mẹ điện đòi tiền, cũng như mẹ điện hỏi thăm này kia thôi. Nó cũng nói con biết vậy mà con cũng buồn. Nó nói vậy đó. Dạ. Nhưng mà bên chồng được cái bên chồng cưng, thương đó. Nhưng mà làm thì không ra tiền vậy đó. Ở chung làm dâu á con. Dạ. Cô với lại chú là mình làm công việc gì ạ? Chú thì chạy xe. Còn cô ở nhà. Mới mở lúc mà mở tiệm ra làm thì cũng làm cũng được. Rồi lúc này tiệm mở nhiều quá đi. Bán cũng hơi chậm hơi ế. Cô bán tạp hóa ạ? Bán ốc phát á con. Dạ bán may gì ốc à? May áo khoác á. À may áo khoác. Dạ con nghe là ốc giác không? Tưởng cô bán ốc. Có dịp nào lên Tây Ninh đi ghé cô. Dạ. Cô may áo khoác là khoác nắng hả cô? Áo khoác nắng á, áo nỉ á. À cô giỏi quá ha. Dạ. Thì thật sự ra con thì cũng đóng vai trò nhỏ, mà không biết là tuổi của em Loan thì bao bao nhiêu tuổi ạ? Len, nó tên Len à, nay là nó tuổi Ngọ đó. Len, tên À, Len ạ. Len, nó tuổi Ngọ, À, 26 tuổi tuổi Ngọ, 26 tuổi. Thế cũng còn nhỏ cô nhỉ. Thì con muốn chia sẻ điều này, không biết là cô có sẵn lòng nghe con không nè. Có gì con chia sẻ đi cô nghe. ạ? Dạ. Thường thì khi con làm bất kỳ một chương trình nào về tâm lý á, những cô gái khi mà lấy chồng xa nhà rất là buồn, nhiều khi mình có một cảm giác bị tủi thân khi mà những người trong gia đình chồng có thể một một lúc nào đó họ không nghĩ đến cảm xúc của mình lắm thì có thể làm cho mình hơi buồn, cho nên là gọi điện thoại về cho bố mẹ. Tuy nhiên thì bố mẹ hay hay có một cái bệnh đó là hơi cào nhào một tí, thương con, biết rất thương con nhưng mà cào nhào trước hẳn hay, cũng nói này nọ. Nhưng mà con nghĩ rằng là những cái lúc đó là em buồn lắm. Dạ, thế vì bây giờ con nghĩ là cái lá thư này nó chất chứa nhiều cái tâm sự, nhiều khi có những cái u uất nữa. Cho nên là mai mốt mà em gọi điện thoại về đó, thì thay vì cô nói những lời như lúc trước, thì con nghĩ thay vào đó cô sẽ nói rằng là cô hiểu và cô an ủi em, động viên cố gắng em nhiều hơn. Đó, con thì con thấy một vài cái trường hợp là nó rất là khả thi khi bố mẹ đầu tiên hỏi là hôm nay con có cực không, rồi người ta có thương con không, thôi con cố gắng, thay vì nói những cái câu nói mà sẽ làm cho em buồn hơn và nặng nề hơn. Dạ, cô hiểu ý con phải không ạ? À, hiểu. Dạ, thì chuyện gì cũng có cái hướng giải quyết của nó hết. Con hy vọng rằng cô cũng cố gắng gọi điện thoại qua, nếu được thì thăm em, để cho em cảm thấy rằng là mình không có lẻ loi một mình nơi đất khách. Dạ. Thế cô có muốn nói gì với lại em Len không ạ? Giờ có kết nối với nó được không ta? Dạ không ạ. Tuy nhiên thì chương trình sẽ để lại tin nhắn cho em Len để nghe chương trình, nghe lại chương trình của mình ạ. Dạ. Con nhắn lại giùm mà con nói là mẹ hiểu con. Lúc nào mẹ cũng hiểu con hết á. Nhắn lại giùm cô vậy á. Dạ. Lúc nào mẹ cũng hiểu con, mẹ cũng thương con, nhớ con dữ lắm. Thôi gia đình mình cố gắng cô nha. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà điều quan trọng là mình nhìn trong sự lạc quan. Như là cô nghĩ rằng là con của mình đến một nơi khác, khám phá thêm một miền đất mới, rồi gặp thêm nhiều người mới nữa. Đó, cô nha. Dạ. Bây giờ con nghĩ rằng là chương trình sẽ gửi tặng đến cho cô, em Len và đại gia đình của mình một món quà âm nhạc, như là một cái điều gì đó thật là tươi mới cho gia đình của mình, lúc nào cũng hướng về phía trước và lạc quan yêu đời cô nghe. Cảm ơn chương trình nha con. Dạ, con chúc cô sức khỏe ạ. Gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc cả. Bây giờ xin mời cô Len, em cố gắng lên nha. Phải lúc nào cũng nhìn lạc quan về mọi thứ ở trong cuộc sống này thì em sẽ có một cuộc sống rất là hạnh phúc như em mong muốn, về gia đình, về công việc của mình. Ở đây thì ngoài bố mẹ của em ra, những người thực hiện chương trình và tất cả quý vị thính giả, ai cũng đều ủng hộ em cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Đường về con phố xưa nay đây rồi, bồi hồi